chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245 Yêu Phi Khuynh Thành Tương Đương. Chương 1245, 1246, Yêu Phi Khuynh Thành Tương Đương. Lần sau cũng không cùng ngươi nói, chờ chính ngươi phát hiện. Buổi tối, Từ Đồ Phong tự mình đi xuống bếp, Trần Thanh Thanh đứng ở phòng bếp dân cư nói. Từ Đồ Phong, chúng ta chuyển nhà đi tương đương. Ân, nhìn một bộ biệt thự, cho vay nói, có thể mua nổi, yêu cầu cho vay. Vô nghĩa, tiền đều đầu nhập vào công ty điện ảnh, kia biệt thự thực quý hảo sao. Trước cho vay, về sau công ty điện ảnh lợi nhuận, trả lại thượng không cần tương đương. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói, ngọa tào, Từ Đồ Phong, người có phải hay không lại thượng nào phát đại tài đi? Không có, lại gạt ta. Ta đều nghe Ngọc Tỷ nói, người cùng Ngọc Tỷ lão công chuẩn bị khai một nhà internet công ty ân. Muốn thử xem, ta thực duy trì a. Nhưng người khai công ty, yêu cầu đầu tư đi. Nơi nào còn có tiền nhàn rỗi mua phòng ở a? Có, ân hừ. Gần nhất ở sao cổ, ta đi, người đây là gian lận ngươi biết không? Người đều có thể đoán trước đi ra ngoài tình tới, người còn đi sao cổ, kia tiền ta không kiếm, người khác cũng sẽ kiếm. Hành, có thể lộ ra hạ, kiếm lời nhiều ít sao? Đủ mua phòng, phốc, kia chúng ta ngày mai đi xem phòng, ân, mua thành phẩm phòng, vẫn là trang hoàng hảo, người quyết định liền hảo, hành a. Vậy mua trang hoàng tốt, chúng ta có thể trực tiếp chuyển nhà, nơi này có thể trả lại cấp Ngọc Tỷ ân, làm cái gì ăn ngon đâu. Thơm quá a, tân nghiên cứu phát minh ra tới tự điển món ăn, Từ Đồ Phong, người đi mở nhà hàng đi. Thật sự, người quả thực chính là nấu ăn thiên tài, đều là vì ngươi mới luyện ra. Không khai, làm cho ngươi ăn là được, a a a. Từ Đồ Phong, người đối ta thật tốt quá, hảo đến, gặp được so với ta càng tốt nam nhân, cũng không bỏ được rời đi nông nỗi sao. Phốc, đã sớm đến cái loại này trình độ hảo sao. Từ Đồ Phong, người ngàn vạn đừng nói cho ta, bởi vì Hoắc Tôn cái kia bao cỏ, người cũng có thể ăn thượng giấm. Ghen đảo không đến mức đó là cái gì. Về sau, không được vì tài nguyên, vì công ty, đi bán đứng sắc tướng. Phốc, ta mới không có đâu. Ta đó là tính kế người hảo sao? Không cần, trên thế giới này, sở hữu tính kế, đều là thiếu hạ người khác nợ. Tóm lại sẽ còn trở về, vậy ngươi vừa mới còn làm hắn tiến bệnh viện, sẽ còn hắn một cái khỏe mạnh. Thân thể, Lâm trở về trước, hảo đi. Như vậy cũng đúng, kia, về sau ta trước khi đi, cũng còn bọn họ một ít tài nguyên không phải được rồi sao? Ân, vì nhớ liền hảo, hôm sau, Trần Thanh Thanh diễn, muốn bắt đầu quay, đoàn phim đã đều tổ kiến hảo. Đạo diễn cũng là thỉnh đại bức cách đạo diễn, ở đạo diễn giới, rất có danh cái loại này, biên kịch, cũng dựa theo Trần Thanh Thanh yêu cầu, tẩy trắng yêu phi, sửa lại kịch bản kia quân vương nhân thiết, cũng sửa lại, nguyên lai nhân thiết là cái nhẹ nhàng xoái khí tuấn lãng quân vương. Hiện tại lại đổi thành yêu nghiệt lòng mang thiên hạ quân vương, biên kịch còn thực khó xử. Nói nhân thiết như vậy, quá khó tìm, Trần Thanh Thanh lại nói đã đều tìm hảo. Bảo quản thích hợp nhân thiết, biên kịch mới yên tâm. Nghĩ Trần Thanh Thanh có một cái yêu nghiệt đến mức tận cùng bạn trai. Sẽ không chính là hắn đi. Này đối tiểu tình lữ nếu là đồng thời tham diễn, này bộ kịch tuyệt đối chưa chụp trước hỏa hảo sao. Nhưng Trần Thanh Thanh yêu cầu toàn bộ đoàn phim bảo mật. Tất cả mọi người không được tiết lộ đi ra ngoài. Từ Đồ Phong tham diễn này bộ kịch đến lúc đó trực tiếp cấp đối thủ. Còn có khán giả, một cái thật lớn kinh hỉ, đoàn phim đều là người một nhà. Tự nhiên miệng đều thực kín mít, chỉ hy vọng bọn họ tham dự này bộ kịch, đánh ra tới có thể lửa lớn. Mà Chu Nam, bọn họ chụp thanh xuân phim thần tượng đồng thời. Còn nghĩ đến này bộ kịch khách mời một chút nhưng không gì thích hợp tiểu thịt tươi nhóm nhân vật a. Làm diễn cái thị vệ gì, cũng quá mai một nhân tài, nhưng Chu Nam mấy cái tỏ vẻ. Thị vệ cũng nhận, chỉ cần có thể tham dự, lộ mặt là được, toàn bộ đều dự cảm. Này bộ kịch đánh ra tới tuyệt đối sẽ hỏa đến bạo hảo sao? Đi lộ cái mặt, không chừng đã bị cả nước người xem cấp nhớ kỹ, mà này bộ kịch. Vẫn là muốn bắt nước ngoài đi tham gia giải thưởng Kim Mã Hải Tuyền. Sau này bọn họ không chừng danh khí còn có thể phiêu hướng quốc tế, càng muốn đi lộ cái mặt hảo sao? Trần Thanh Thanh liền tìm biên kịch thương nghị một phen, đích xác có mấy cái thường xuyên lộ mặt, cùng với ở quân vương bên người thị vệ quân vương chết thời điểm. Đi ba cái, dư lại hai cái. Vẫn luôn đều làm bạn ở yêu phi bên người. Mãi cho đến kết cục vì thế, liền như vậy định rồi, này tuyệt đối là chưa bá trước hỏa tiết tấu. Mấy cái đương hồng tiểu thịt tươi, đi cho bọn hắn diễn thị vệ, này đội hình, cũng là ước chừng, hoa hơn một tháng thời gian đi chủ bị. Mới bắt đầu quay, Trần Thanh Thanh từ một cái bị quân vương cứu cửu vĩ hồ. Tu luyện thành người xuất diễn, chụp cả ngày thời gian, lại chỉ cắt nối biên tập ra tới vài phút hình ảnh, lần đầu tiên cảm giác được. Chụp đại hình điện ảnh sau lưng diễn viên trả giá tỷ lệ, cũng thực nghiêm túc. Thực nỗ lực, hoặc là không làm, phải làm liền làm tốt nhất, mà Tư Đồ Phong. Kia quả thực không phải ở diễn kịch, là trong người Lâm này cảnh diễn chính mình, đối yêu phi nhất kiến trung tình. Nạp vì sủng phi, hàng đêm xanh tiêu, lại không quên thù nhà quốc hận ngự giá thân chinh. Đi chiến trường, yêu phi đứng ở cửa thành ngoài, đưa tiễn tưởng đi theo đi, nhưng cái kia niên đại, lại là nữ nhân không cho phép tham chính. Cũng không cho nhập đóng quân doanh niên đại, thực nghẹn khuất, lưu tại hoàng cung, cũng tin tưởng, bằng hắn bản lĩnh, có thể trở về toàn bộ hình ảnh chụp lên, duy mỹ động lòng người, đánh ra cái kia niên đại cổ xưa cảm, đánh ra quân vương độc đáo cá tính. Yêu nghiệt, lại có quân lâm thiên hạ khí chàng, cũng đánh ra Trần Thanh Thanh cái này yêu phi. Quyến rũ mỹ lệ, ái quân vương ái đến mức tận cùng quyết đoán, nhìn quân vương ánh mắt. Tổng có thể tràn ra bọt nước tới giống nhau, động lòng người đến cực điểm, quân vương, cũng đem nàng sủng lên trời, phân phát sở hữu hậu cung, duy độc sủng nàng một người, nhưng, lại ở trên chiến trường, chúng địch nhân độc kế, đã chết, yêu phi được đến tin tức này, trực tiếp biến mất ở trong hoàng cung, vẫn luôn chạy trốn bay nhanh cửu vĩ hồ, ở trong núi chạy như điên, trước tiên tiến đến chiến trường. Mang đi quân vương thi thể, ôm hắn thi thể, ở trong núi, đau đớn muốn chết gào giống, cảm giác, tâm, như vậy chết đi, kia tràn ra bọt nước tới thâm tình ánh mắt. Rốt cuộc từ nàng trong mắt nhìn không thấy, chỉ có quả cảm. Tàn nhẫn dầu, đem quân vương di thể an táng hảo. Nàng trở về hoàng cung có nhân tạo phản. Bị nàng trực tiếp cấp đánh ra từ đây, cầm quân vương ngọc tỷ. Giả tạo di chiếu, tự phong vì nữ vương, đánh phải vì quân vương báo thù cơ hiệu, bắt đầu chiêu binh bán mua, muốn hàng diệt địch quốc, cấp quân vương báo thù, đồng dạng ngự giá thân chinh. Ở trên chiến trường, cùng quân địch chém giết đánh vô số thắng trận, ở thần dân nhóm trong mắt, hy vọng cực cao, ở sở hữu quốc gia chung, đều đánh giá nàng vì nữ chiến thần, nơi đi đến. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, một năm không đến thời gian, hàng diệt hai cái quốc gia, lại đem liên thủ độc hại quân vương quốc gia. Chỉ cần có bất luận cái gì tham dự, chẳng sợ tội danh không đủ thảm trọng, đều bị nàng công thành, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Hết chương.